Nữ cường nhân của tổng tài. Chương 13, giúp bưng thức ăn. Góc truyện audio.com. Chấm, từ bây giờ ta sẽ sử dụng mấy tên thành phố như S, Z. Và quyết định luôn là nữ chính và nam chính đang ở thành phố S, dinh thự của hai nhà Tô. Lãnh cũng ở TPS. Trên xe, mang tên kia đến cho Lý Nhan xử lý. Mạc Hy trầm ngâm ra lệnh. Lúc này cô đang trên đường đến trở lại biệt thự ngoại ô của Tư Mặc. Cô nhàm chán nghịch điện thoại của mình, đột nhiên cô nảy ra một ý hay. Những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím điện thoại, bấm ra một dãy số xong nhấn nút gọi. Tút tút tút, Tư Mặc bên kia đang ngóng chờ người nào đó trở về. Thấy điện thoại trong hộc tủ reo lên thì tò mò lấy ra xem. Điện thoại này chỉ có những người thân quen với hắn mới có số. Thấy màn hình điện thoại hiện lên hai chữ bảo bối thì lập tức nhấn nghe. Chào anh Tư Mặc. Mạc Hy khá thích nghe giọng nói trầm ấm từ tính của Tư Mặc. Dù lúc trước hay bây giờ nó đều mang theo hơi thở lạnh lẽo, nhưng Mạc Hy rất thích nghe. Chào em. Tôi đã giải quyết xong mọi chuyện ở Lãnh gia rồi. Về sớm chút. Tư Mặc có chút không tự nhiên đưa cái yêu cầu của mình. Tôi đang trên đường về đây. Anh đang làm gì vậy? Chờ em. Tư Mặc thành thật trả lời. Giọng nói vẫn như bình thường, không chút nhấp nhô. Vì hắn đang nói sự thật chứ không hề nói dối Mạc Hy. Ha ha. Trong lòng Mạc Hy không nhịn nổi cười. Tên này, thật là. Cứ như vậy hai người cùng nhau trò chuyện qua điện thoại gần như suốt đoạn đường. Đương nhiên là Mạc Hy nói, còn Tư Mặc thì lắng nghe, đôi khi trả lời những vấn đề mà Mạc Hy hỏi. Đối với người bị tự bế mà nói, giao tiếp nhiều sẽ vô cùng tốt đối với bệnh của mình. Nên Mạc Hy không tiết chút tiền điện thoại mà dỗ Tư Mặc nói thêm vài câu. Tiểu thư, người làm trong biệt thự cúi đầu chào cô. Trên tay người đó còn cầm theo một khay thức ăn khá lớn. Đây là cơm chiều của Lãnh gia sao? Mạc Hy đưa mắt nhìn cái khay bạc lớn trong tay người làm. Bây giờ là 6 giờ chiều. Ăn bây giờ không phải có chút trễ sao? Vì Tư Mặc là Lãnh gia chủ cho nên vào một vài tình huống ta sẽ cho gọi là Lãnh gia. Dạ vâng. Chuông báo của phòng Lãnh gia vừa kêu lên lúc nãy. Trên phòng Tư Mặc có một cái chuông nối xuống nhà dưới. Nếu có yêu cầu gì thì chỉ cần rung chuông sẽ có người thực hiện. Tôi sẽ đem lên. Mạc Hy cầm lấy khay thức ăn hướng cầu thang đi đến. Làm thêm vài món chung mang lên phòng của Lãnh gia cho tôi. Mạc Hy đột nhiên nhớ đến mình vẫn chưa ăn cơm chiều. Sẵn tiện ăn cùng hắn. Ăn một mình cũng rất buồn chán. Tiếng giày cao gót thanh thúy vang lên theo từng bước chân của Mạc Hy. Bước chân cô mềm mại uyển chuyển đi đến trước cửa phòng của Tư Mặc. Cốc cốc, khẽ gõ lên cửa hai cái, không có người trả lời liền gõ thêm vài tiếng. Cốc cốc cốc, Tư Mặc bên trong lập tức cảm thấy khó chịu. Là người làm mới sao? Không hiểu quy định như vậy. Bình thường người làm chỉ mang bữa ăn lên cho hắn, sau đó chỉ gõ cửa một cái để hắn biết. Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn không ngừng, lại khí lạnh quanh người Tư Mặc dần tỏa ra. Hắn bị tự bế chứ không phải bị mất trí mà đánh mất con người thật của mình. Trước kia lạnh lẽo, lãnh huyết thế nào thì bây giờ vẫn vậy. Nhưng đột ngột khí lạnh quanh thân hắn rút đi, còn có chiều hướng tỏa ánh nắng ấm áp. Người trước cửa, cạch, cánh cửa được mở ra, Tư Mặc đứng nép mình đằng sau cánh cửa. Hắn đối với Mạc Hy tuy không bài xích như những người khác nhưng vẫn có chút. Mạc Hy cũng không để ý nhiều, nhanh chóng bước vào trong phòng, còn không quên phàn nàn. Sao lại mở cửa lâu như vậy? Đứng tê hết cả chân rồi. Thật ra Mạc Hy có phần nói quá, cô nãy giờ chỉ đứng chưa đến 10 phút. Tư Mặc không nói gì đứng cúi đầu ở đó. Được rồi, lại đây ăn cơm chiều đi. Hôm nay là bổn tiểu thư tự mình bưng lên cho anh đấy. Mạc Hy mở nắp đẩy của khay bạc, mùi thơm liền lan tỏa trong không khí. Tư Mặc ngước mặt ngạc nhiên nhìn cô. Em ấy giúp hắn mang khay thức ăn. Hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Trước giờ em ấy luôn luôn lạnh nhạt với hắn. Hắn cảm nhận được từ lúc Mạc Hy đến đây đã nhượng bộ hắn rất nhiều. Đây là để bù đắp 2 năm không thèm đến nhìn hắn sao? Hắn đang định đi đến thì ngoài cửa có người đến. Cốc, tiểu thư, thức ăn của cô đã xong. Cô người làm đứng ở ngoài chờ đợi hồi âm. Lúc nãy tiểu thư có dặn dò phải có người hồi âm mới được phép đi xuống. Mau giúp tôi trả lời đi. Mạc Hy nhìn Tư Mặc đang đứng bất động đằng kia nói. Tôi đã giúp anh mang cơm lên tận phòng A, giúp tôi trả lời một tiếng Anh cũng không lỗ. Phải tập quen giao tiếp với mọi người xung quanh. Cả người Mạc Hy căng cứng ở đó, môi mím chặt thành một đường thẳng. Mạc Hy có thể thấy được những bắp thịt săn chắc đang nảy lên dưới lớp áo. Đã, biết, rất lâu Tư Mặc mới nặn ra được 2 chữ. Khi nói xong cả người lập tức thả lỏng như vừa làm xong một việc gì rất khó khăn. Âm thanh bình thường đã lạnh lẽo này cố nhấn mạnh thành lạnh lẽo hơn gấp nhiều lần. Người làm nghe thấy có người hồi âm liền để lại thức ăn rồi nhanh chóng đi xuống lầu. Giọng nói của Lãnh Gia quả thật rất lạnh lẽo à. Cô ta đứng sau cánh cửa mà vẫn cảm thấy được khí lạnh đang lan tràn. Hào, đáng sợ, quả nhiên là Lãnh Gia trong truyền thuyết. ... Hết cách chương.